Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1087, chương 1091. Kinh khủng năng lực khôi phục. Băng ngọc dung hợp có chút vượt qua mình dự kiến. Tại mình nghĩ đến, dung hợp hẳn là sẽ có biến hóa rất lớn mới là. Thế nhưng là lần này dung hợp, sờ lấy tộc văn bên trên cái kia một vết nứt. Vệ tử thanh lắc đầu. Hiện tại hắn, còn thật không biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chỉ là muốn nghĩ, có lẽ cái này mới là bước đầu tiên dung hợp a. Nguyên tắc bên trong, Aizen thế nhưng là đã trải qua 4 lần dung hợp, mới hoàn toàn sắp sụp ngọc lực lượng cho vận dùng đến. Đạt đến bất tử bất diệt, liền là cuối cùng, cũng chỉ có thể phong ấn hắn, không cách nào giết chết. Như vậy hiện tại, nói cách khác, mình vừa mới bước đầu tiên dung hợp thành công, mà đây chính là tiêu chí sao? Vệ tử thanh lẩm bẩm lấy, mà hắn vậy không có nghĩ sai. Hắn hiện tại bất quá là sơ bộ dung hợp băng ngọc. Hiện tại băng ngọc mặc dù dung nhập thân thể của hắn, nhưng là muốn đạt đến bất tử bất diệt trạng thái, còn cần băng ngọc không ngừng lặn rời qua đời hắn đấu tiên lực, tinh thần, linh hồn các loại, chỉ là loại sửa đổi này rất nhỏ bé, dẫn đến vệ tử thanh bây giờ căn bản không cách nào cảm giác được. Bất quá chờ đến băng ngọc triệt để dung hợp thời điểm, như vậy vệ tử thanh thật liền có thể bất tử bất diệt. Giai đoạn này liền gọi là đồng hóa, là một loại để chủ ký sinh thích ứng băng ngọc tồn tại cùng lực lượng quá trình. Hiện tại quá trình này liền là từ hắn huyết mạch bắt đầu cải biến, mà kế tiếp giai đoạn gọi là cải biến. Đến lúc đó, vệ tử thanh thân thể các phương diện cơ năng liền hội tăng vọt, không ngừng khó mà thụ thương, liền là thụ thương cũng có thể rất nhanh liền khôi phục lại. Mà giai đoạn thứ ba, cái kia chính là vận dụng. Đến một cái kia giai đoạn, cũng đủ để vận dụng băng ngọc lực lượng, đem hắn kỹ năng, võ học, dung hợp duy nhất, hấp thu nó tinh hoa, đi nó cặn bã, sau đó, chính là bất tử bất diệt. Cái này cũng là mới băng ngọc sức mạnh lớn nhất. Chỉ là cái này sa đọa chiếc nhẫn, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh vẫn còn có chút tiếc hận. Sa đọa chiếc nhẫn bồi bạn mình rất nhiều năm, bây giờ mất đi, há có thể không tiếc hận. Tại cuối cùng cảm nhận được cái kia một cỗ hắc ám lực lượng là từ sa đọa trên mặt nhẫn truyền đến, cũng coi là bị mình hấp thu. Đương nhiên, vệ tử thanh cũng chỉ có thể tiếc hận mà thôi. Hắn không cách nào thay đổi gì. Kỳ thật ngay tại lúc này sa đọa chiếc nhẫn không hủy hoại, vệ tử thanh vậy sẽ không ở làm sao vận dụng hắn. Không phải nói bởi vì hắn tác dụng phụ, mà là bởi vì hắn gia trì. Tại độ kiếp phía dưới thời điểm, chiếc nhẫn cho mình gia trì là rất lớn, đủ để nói là mình át chủ bài. Thế nhưng là cho tới bây giờ thực lực, cái này gia trì đã là càng ngày càng nhỏ, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Đây cũng là vì cái gì vệ tử thanh có mấy chục năm không có sử dụng nó nguyên nhân. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh liền không tại đi suy nghĩ nhiều, mở ra hệ thống mô bản. Trước mắt số liệu rõ ràng dương hiện ở trước mặt mình. Chủ ký sinh, vệ tử thanh thân phận, tùy ý môn cao giai người sử dụng xuyên qua thế giới. 36 minh đạo cảnh giới, thiên tiên kỳ thiên phú, tình đường chi thể minh đạo thất cảnh. Si, tiểu long nữ, cấm, Busujima Saeko, oán, ngọc thấu công chúa, bỏ, Triệu Linh Nhi, nhiệm vụ, đã hoàn thành, tích điểm, 62.800, trở về cộng 400, dẫn người trở về 8.000, trở về đếm ngược, đã đủ 1 năm, khoảng cách cưỡng chế trở về còn có 2 năm 187 thiên 15 giờ 44 phút đồng hồ 23 giây. Tại đi vào cái thế giới này thời điểm, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đi theo Kurosaki Ichigo tiến vào mất hồn giới cứu vớt Rukia. Cái này mới rời khỏi Soul Society một khắc này liền đã hoàn thành 10.000 tích điểm vậy đến lúc đó. Cho nên khi nhìn đến tích tiến hành cùng lúc đợi, vệ tử thanh cũng coi là bình tĩnh, chỉ là còn có chút ít. Thế giới bản nguyên hết thảy 7 đạo, bây giờ thu đủ 6 đạo, còn kém 1 đạo, Cái này cũng không sốt ruột. Chỉ là tích điểm là cái đầu to. Cần 100.000. Hiện tại còn thiếu khuyết 40.000. Nếu như chỉ dựa vào lấy xuyên qua đạt được. Cái này là còn thiếu rất nhiều. Cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở nhiệm vụ lên. Nhiệm vụ mới là mấu chốt nhất tích điểm thu hoạch được chỗ. Nhìn xem phía trên số liệu. Vệ tử Thanh vốn định muốn trực tiếp liền trở về. Thế nhưng là nghĩ nghĩ. Vẫn là nhẫn nhịn lại cái kia xúc động. Bây giờ đi về. Đối với mình tới nói. Cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ở chỗ này trong thế giới một năm. Hiện thực mới một ngày. Nhất là trong khoảng thời gian này. Thế giới hiện thực đã biến hóa đến đủ loạn. Thật vất vả có thể nhẹ nhõm hai ngày. Mình nhất định phải nắm chặt thời gian cho mình tăng cường thực lực. Hiện tại khác không nói. Liền vẻn vẹn là băng ngọc dung hợp. Mình làm sao cũng phải đưa nó dung hợp đến bước thứ hai mới là. Nghĩ tới đây. Vệ tử Thanh tại một lần nhắm mắt lại. Dốc lòng tu luyện dung hợp băng ngọc bắt đầu. Thời gian đang không ngừng chảy qua. Đối với ngoại giới sự tình Vệ tử Thanh đã hoàn toàn không biết. Trong nháy mắt, đã ròng rã một năm lại qua. Tại giặc oa khu vực một chỗ, một cỗ kinh khủng năng lượng chợt lóe lên. Mặc kệ là người bình thường, vẫn là ẩn tàng tử thần cùng hư, đều cảm nhận được lạnh mình. May mắn là, cỗ uy áp này, rất nhanh đã không thấy tăm hơi. Ảo giác sao? Tất cả mọi người đều đang nghĩ lấy. Rất nhanh liền không để trong lòng. Ngay tại lúc đó, nào đó một chỗ vô danh núi nhỏ một cái sơn động bên trong. Vệ tử Thanh bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy vui sướng thần sắc. Cuối cùng đã tới giai đoạn thứ hai sao? Thời gian một năm này dốc lòng tu luyện, rốt cục để cho mình thành công tiến nhập giai đoạn thứ hai. Mặc kệ là tu vi, còn là mình lực lượng. Đều tinh túy vô cùng. Ngâm. Một trận kiếm ngân vang âm thanh truyền đến. Mặc kiếm bị Vệ tử Thanh nắm ở trong tay. Chỉ gặp Vệ tử Thanh không chút do dự hướng phía trên người mình bổ xuống. Bang. Trắng toát trên cánh tay lại tản ra hỏa hoa bình thường. Cái này khiến Vệ tử Thanh ánh mắt bên trong mang theo rung động thần sắc. Phải biết mặc kiếm thế nhưng là tiên khí cấp bậc binh khí. Phá phòng năng lực thế nhưng là vô cùng kinh khủng. Nhưng là bây giờ, mình đã dùng 3 phần sức mạnh, lại vẫn là không cách nào chặt thương thân thể của mình. Cái này phòng ngự, nhưng so sánh tu luyện tổ vu bí điển càng kinh khủng a. Muốn nơi này, Vệ tử Thanh cắn răng, đem lực lượng vận dụng đến 5 tầng. Rốt cục trên người mình lưu lại một đạo huyết sắc vết tích. Nhưng rất nhanh, vết thương này mới ra hiện. Liền khôi phục, ngay cả vết tích vậy không có để lại. Quá nhỏ sao? Vệ tử Thanh có chút điên cuồng. Vậy mà trực tiếp đem cánh tay mình trực tiếp chặt xuống. Máu tươi một đĩa. Cái này nếu là người khác đối với hắn. Cái này còn dễ nói. Nhưng là mình chém đứt cánh tay mình. Đây chính là trước đó chưa từng có sự tình a. Chỉ là càng quỷ dị một màn phát sinh. Cánh tay kia bị chặt dưới. Miệng vết thương. Vậy mà rất nhanh liền khép lại lên. Càng kinh khủng là, tại miệng vết thương kia thịt, không ngừng ngọ nguậy, rất nhanh, màu trắng xương cốt sinh trưởng, ngắn ngủi không đến 5 phút đồng hồ thời gian, biến mất cánh tay tại một lần xuất hiện. Nếu là không nhìn trên mặt đất thuộc về mình cánh tay, Vệ tử Thanh thậm chí đều cảm giác đến mình đang nằm mơ. Thật là khủng khiếp năng lực khôi phục, đây là giai đoạn thứ 2. Nếu là thứ 3, cùng bất tử bất diệt giai đoạn, đây chẳng phải là, chấm ngoặc kép, không có bất kỳ cái gì khó chịu, liền là tu vi vậy không có giảm bớt, cái này liền càng thêm khó lường. Vệ tử Thanh khóe miệng ý cười càng phát tài to rồi. Nhất đại thu hoạch A lần này, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.